Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 379 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa lúc này nhướng mày không mềm không cứng, nói: Nếu muốn bản tiên không ra tay với ngươi, vậy thì cũng không phải là không thể đâu, nhưng ngươi phải thành thật trả lời bản tiên mấy vấn đề. Phong Kiếm Tiên gật đầu một cái, không đợi Triệu Địa đáp ứng lại hỏi thêm một câu. Hỗn Thiên Tán Nhân là một tên tán tiên tiềm tu hơn vạn năm trước, đại danh đỉnh đỉnh, tính tình cực kỳ là khiêm tốn nhưng thực lực hùng mạnh không kém gì đại la kim tiên phổ thông. Năm xưa Thư Tiên Cửu Châu, một trong tứ đại tiên vương, phát khởi phản loạn, y chính là một tên loạn đảng ở trong đó. Tương truyền Hộ Pháp Đại Nhân cùng với Kiếm Tiên Đại Nhân dẹp phản loạn xong, người này cùng với Cửu Châu chạy trốn xuống hạ giới lánh lạn, sau đó cũng cùng nhau ngã xuống. Nếu như ngươi có được truyền thừa của Hỗn Thiên Tán Nhân, hơn phân nửa cũng biết một số chuyện về Cửu Châu, phải chăng là Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Đỉnh của y đang ở trong tay của ngươi? Triều Địa lúc này trong lòng vô cùng là kinh hãi, bí mật như vậy không ngờ bị đối phương trực tiếp vạch trần, cơ hồ là toát ra mồ hôi lạnh muốn nhấc chân bỏ chạy. Nhưng mặt hắn lúc này vẫn không đổi sắc, dùng giọng hơi có vẻ nghi hoặc hỏi lại một câu. Tiền bối nói những lời này vạn bối không biết gì hết. Công pháp Hỗn Nguyên Quyết này vạn bối lấy được từ tay một tên tu sĩ hạ giới là Hỗn Nguyên Tử. Phong Kiếm Tiên cười cười, nói: Không cần che giấu đâu, thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Bản tiên chính là tọa hạ đại đệ tử của Kiếm Tiên Đại Nhân, người ta gọi ta là Phong Kiếm Khách Phong Tản Vân, mà Sư Tôn Đại Nhân luôn luôn lấy bình định loạn đảng làm trách nhiệm của mình. Chỉ cần tiểu hữu bằng lòng bỏ chỗ tối sang chỗ sáng, gia nhập vào Hạo Dương Tiên Cung ta, bản tiên bằng lòng tiến cử tiểu hữu với Sư Tôn. Nhắc tới cũng phải nói, Sư Tôn thích nhất hợp tác cùng với hậu bối thiên phú cực cao, với thiên phú ngũ linh căn và thành tựu kiếm thuật cao minh của tiểu hữu, nói không chừng sẽ được Sư Tôn thu làm tiểu đệ tử, sau này chúng ta sẽ xưng hô với nhau là sư huynh đệ. Phong Tản Vân đưa ra điều kiện hết sức là dụ dỗ, Kiếm Tiên chính là một trong tứ đại tiên vương trong truyền thuyết, địa vị cực kỳ là tối cao, nếu được y thu làm đồ đệ dĩ nhiên là một bước lên mây từ nay tiếu ngạo trên tiền giới. Bất kỳ là một tên tu sĩ độ kiếp kỳ nào cũng không thể cự tuyệt mối dụ hoặc như vậy, cho dù là tu sĩ cấp chân tiên cũng sẽ động tâm không dứt. Triều Địa nghe thấy vậy tim đập thình thịch, dường như là đang thấy một tương lai tu tiên sáng sủa trải rộng ở dưới chân, hắn chỉ cần nhẹ bước tiến tới mà thôi. Đà tạ tiền bối đã chiếu cố, nhưng quả thật là vạn bối không biết tiền bối đang nói gì. Triều Địa lúc này tỏ ra bình tĩnh trả lời một câu. Bản tiên nhẫn lại có hạn, không nên ép bản tiên phải xuất thủ đâu. Phong Tản Vân thần sắc ngưng trọng, giọng nói không hề che giấu vẻ uy hiếp. Triều Địa lúc này cũng không nói, trong lòng cũng âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, tu hành nhiều năm dọc đường gian nan vô số, có lẽ hôm nay chính là lúc tiên lộ của hắn sẽ phải kết thúc. Mặc dù có Càn Khôn kiếm nơi tay, nhưng có thể chạy khỏi tay một vị tiên nhân hay không, Triệu Địa cũng không có chút nắm chắc. Cũng không phải là hắn không nghĩ tới chuyện chấp nhận điều kiện của đối phương, tiết lộ mưu kế Cửu Châu tiên nhân và đồng đạo bày ra, có lẽ có thể lấy được lòng phe thế lực của Kiếm Tiên, từ đó khiến cho mình một bước thành tiền. Nhưng trong lòng của hắn vẫn kiên trì với lý tưởng âm thầm lặng lẽ, khiến cho hắn thà rằng đắc tội với vị tiên nhân sâu không thể lường được ở trước mắt, chứ không muốn vứt bỏ đi lý tưởng của mình. Lý tưởng này hết sức là nực cười, dường như là cũng không có chút ý nghĩa nào trước mặt tính mạng. Tu sĩ có tu vi càng cao lại càng đáng sợ, thật vất vả mới tu luyện tới cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, chỉ kém một chút là sẽ trở thành một tiên nhân chân chân chính chính, lúc này ai lại muốn ngã xuống như vậy, ai lại không nghĩ hết các loại biện pháp để cầu sinh cơ. Đối với rất nhiều tu sĩ, lúc này cho dù là thân tình đại nghĩa, cũng không cách nào có thể sánh ngang với tiên lộ, không cách nào có thể sánh ngang cùng với tính mạng của mình. Triều đình cũng tin rằng phần lớn tu sĩ đều sẽ không chút do dự, lựa chọn là đầu dựa vào tay của đối phương. Nhưng lý tưởng nhỏ bé không đáng kể của hắn đã khiến cho hắn không thể nào làm ra hành động phản bội. Có lẽ cũng là bởi vì tia chấp niệm này đã khiến cho ta không thể nào trở thành chân tiên. Triều đệ lúc này cười khổ trong lòng một tiếng tự giễu, nói: Nhưng nếu trở thành tiên mà phải trả giá một cái giá là tiêu diệt đi hết thảy tình cảm, bất chấp hết thảy lý tưởng của mình như vậy thì có khác gì một cái xác biết đi. Triều điện lúc này khẽ mỉm cười, vẫn giữ vững lý tưởng nhỏ nhoi cuối cùng của mình. Tiểu hữu xem thử đây là vật gì? Phong Tàn Vân chợt đổi giọng, trước người chợt nổi gió mát xuất hiện một thanh bảo kiếm trắng toát dài ba thước. Kiếm này vừa gặp gió mát lập tức trở nên vô sắc vô chất vô ảnh vô hình, chợt ẩn chợt hiện ở giữa không trung. Một cỗ khí tức tiên gia tinh túy từ thân kiếm phát ra, gió mát nhàn nhạt tự dưng nảy sinh, ngay cả hỗn nguyên lĩnh vực của triều địa cũng không thể hóa giải. Bảo kiếm tiên gia sao? Đây chính là một thanh tiên kiếm thuộc tính phòng. Sắc mặt của triều địa khẽ biến trong lòng du lên. Không ngờ rằng đối phương cũng có tiên kiếm ở trong tay, xem ra lần này hắn khó lòng có thể thoát khỏi tai kiếp. Cho dù là chết, cũng phải kiên trì đến cùng hay sao? Lúc này triều địa không khỏi tự chất vấn trong lòng. Hắn thật sự có chút dao động, nhưng có chút cố chấp không hề thay đổi chủ ý. Đây chính là hư không kiếm. Năm ngón tay Phong Tàn Vân nhẹ nhàng bơn trớn thân kiếm, dáng vẻ vô cùng là yêu quý bất thình lình co chỉ búng vào thân kiếm một cái. Ông một tiếng vang lên hư không kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vô cùng là trong trẻo. Triều địa lúc này kêu lên một tiếng sắc mặt trong nháy mắt trở lên trắng bệch. Không ngờ rằng càn khôn kiếm hắn giấu trong không gian chữ vật lại có cảm ứng vô cùng là mạnh mẽ. Triều địa tâm thần tương liên cùng với kiếm này, nó bị ảnh hưởng chân nguyên trong cơ thể của hắn cũng sẽ run lên làm cho toàn thân của hắn rung lên. Chẳng lẽ hư không kiếm này cùng với càn khôn kiếm lại là bảo vật thanh bộ hay sao? Triều địa lúc này kinh ngạc vô cùng thầm nói. Quả nhiên là ngươi có càn khôn tiền kiếm. Phong Tàn Vân khẽ mỉm cười, hai mắt nhìn chăm chăm vào triều địa. Triều địa nghe vậy trong lòng trầm xuống, đối phương cũng biết cả càn khôn tiên kiếm hiển nhiên là không cách nào có thể tiếp tục che giấu nữa. Tiền bối có thể giải đáp cho vạn bối một mối nghi ngờ hay là không? Năm đó vì sao bọn Cửu Châu Tiên Vương lại làm phản tiên đình? Triều địa đột nhiên đổi đề tài hỏi một câu. Phong Tàn Vân không chút nghĩ ngợi, nói: Bởi vì y ngu xuẩn, trên tiên giới quy tắc xâm nghiêm luật lệ trùng trùng, hạn chế các cấp thấp tu sĩ phát triển rất nhiều, làm cho tu sĩ tu hành trở nên cực kỳ là khó khăn, hơn nữa ai nấy đều chỉ vì mình, nhưng Cửu Châu Tiên Vương lại muốn liên hiệp một đám tu sĩ lật đổ tiên đỉnh, lập lại trật tự của tiên giới quả thật chính là tự tìm con đường chết. Rốt cuộc là trật tự tiên giới do ai đặt ra, bọn ta tu hành khó khăn chẳng lẽ không phải là bởi vì bị lực thiên địa pháp tắc hạn chế hay sao? Triều địa lúc này thoáng động trong lòng hỏi tới một câu. Phong Tàn Vân cười lạnh, nói: Lực thiên địa pháp tắc sao? Ha ha, quả thật cũng không sai. Nhưng lực pháp tắc này có một mức độ tương đối là do một tay tiên đế đại nhân thành lập. Cửu Châu muốn phản kháng tiên đình chính là muốn phản kháng tiên đế đại nhân, mà thực lực của y ngay cả hai cửa ải đại hộ pháp này cũng không thể qua được, không phải là tự tìm con đường chết thì là gì đây? Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đây có lẽ cũng là lý tưởng của tu sĩ nhỏ môn. Triều địa lúc này nhướng mày, nói. Tiên đế chính là cao nhân thần bí nhất trên tiên giới, hết sức hùng mạnh, thậm chí có thần thông sửa đổi thiên địa pháp tắc, không ngờ rằng mục tiêu phản kháng của đám Cửu Châu tiên nhân lại là tiên đế, cùng với hai đại hộ pháp thành lập trật tự của tiên đỉnh, có thể nói là mong manh hết sức. Nếu như triều địa biết chuyện này sớm một chút, có lẽ hắn chỉ cười một cái đứng bàng quan ngoài cuộc, nhưng hiện tại hắn đã lún rất là sâu, biết rõ con đường phía trước gian hiểm vô vọng, nhưng chút kiên trì trong lòng của hắn vẫn khiến cho hắn quyết định đứng về phe của Cửu Châu tiên nhân. Tiểu hữu đã hiểu nguồn gốc của chuyện này, lúc này phải đưa ra quyết định sáng suốt đi thôi. Phong Tàn Vân nghiêm sắc mặt nhìn triệu địa, nói. Cùng lúc đó hư không kiếm trước người của y cũng hơi rung động, phát ra tiếng kiếm ngân gào thét. Phản bối trong lúc vô tình đón nhận truyền thừa của Cửu Châu tiền bối, hơn nữa trong lúc vô tình gặp được di thể cùng thân luân hồi chuyển thế của Cửu Châu tiền bối, vạn bối từng lập lời thề hoàn thành di nguyện của Cửu Châu tiền bối, hôm nay nghe được Phong tiền bối giảng giải càng thêm xác định, bọn Cửu Châu tiền bối tiến hành đại sự chính là nghĩa cử của thế gian, mặc dù tu vi vạn bối thấp kém nhưng cũng có lý tưởng riêng của mình, bất kể là thế nào vạn bối cũng sẽ kiên trì tới cùng. Triều địa nói như vậy không mềm không cứng, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết không cho phép phản bác. Đồng thời một đạo linh quang hoa mỹ chợt lóe, hóa thành một thanh quang kiếm dài chừng 3 thước, lúc này bị triều địa hút vào trong tay, nơi chuôi kiếm có hoa văn cổ xưa còn có văn tự Cửu Châu Càn Khôn kiếm. Hai người giằng co không nhúc nhích, hai người hai kiếm. Kiếm thì toàn là thần tác hoàn mỹ không tì vết, mà tu vi của hai người dùng kiếm lại chênh lệch như trời với vực. Ui, nói thật hay quá, hay quá. Một thanh âm già nua phá vỡ cục diện giằng co khẩn trương, phát ra từ Mai lão nhân đang hôn mê trong góc. Chiều chất vấn bản tâm này của Phong đạo hữu quả nhiên lợi hại, đổi lại là lão hủ không biết có thể kiên trì được hay không. Chiều đạo hữu tâm trí kiên định, không sợ kẻ mạnh, lão hủ vô cùng khâm phục. Mai đạo nhân chợt nhướng mày nhảy lên một cái mừng rỡ, nói. Lúc này triều địa nhướng mày nghi hoặc không hiểu gì. Triệu đạo hữu cùng bọn ta trí đồng đạo hợp, lại là chủ nhân của Càn Khôn tiên kiếm tự chọn, còn lĩnh ngộ được hỗn nguyên lĩnh vực bao hàm cả ngũ hành thuộc tính, chính là nhân tuyển tốt nhất nắm trong tay Càn Khôn tiên kiếm. Mai lão nhân nhìn triều điện nói trong lòng rất là kích động. Không sai, hôm nay Phong mỗ đã bị triệu đạo hữu kiên trì thuyết phục, cho dù là phải cãi lại sư mệnh, Phong mỗ cũng sẽ không hạ thủ đối với triệu đạo hữu. Phong Tàn Vân gật đầu một cái, thu hư không kiếm vào trong cơ thể. Thật là hay quá! Một thanh âm thiếu nữ thình lình vang lên, ngay sau đó giữa không trung đột nhiên chợt lóe linh quang hiện ra thân hình một thiếu nữ. Từ khi triều địa tiến vào tu tiên giới tới nay, gặp được vô số nữ tu dung mạo vô cùng là xinh đẹp, song tu bạn nữ Vân Mộng Ly của hắn chính là một đại mỹ nhân, nhưng dung mạo của nữ tử trước mắt này có thể nói là đời vô song, làm cho trước mắt của triều địa lập tức sáng lên. Cầm tâm tiên tử sao? Triều địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt, khí tức của nữ tử này rõ ràng chính là Cầm Tâm tiên tử, nhưng lần này nàng không đeo khăn che mặt mà trực tiếp hiển lộ diện mục thật. Mai đạo hữu Cầm Tâm tiên tử, hết thảy rốt cuộc là chuyện gì thế? Triều địa tỏ ra nghi hoặc, càng nắm chặt càng khôn tiên kiếm ở trong tay hơn. Chuyện này phải nói từ mấy thành tiền kiếm. Sắc mặt Mai lão nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc, tay áo bào vung lên một cái, một thanh thủy kiếm xanh biếc dài chừng 3 thước lập tức bay ra, phát tán ra kiếm khí như nước chảy quanh quẩn giữa không trung, lặng lẽ nhuộm đẫm hết thảy xung quanh. Đây chính là bản nguyên chi kiếm, đệ nhất tiên kiếm thuộc tính thủy ở trên tiên giới này. Mai lão nhân lúc này mỉm cười nói, triều địa dùng mình sau khi bản nguyên chi kiếm này tế xuất, càn khôn tiên kiếm trong tay của hắn cũng có chút cảm ứng vô cùng là rõ ràng. Ngay sau đó cầm tâm tiên tử cũng khẽ run tay một cái, nhất thời một cỗ khí cực hàn bao phủ toàn bộ sơn động đại biến như muốn đóng băng hết thảy lại. Nếu không phải càn khôn tiên kiếm trong tay của triều địa không xung đột chút nào với cỗ hàn khí kia, cũng sinh ra một cỗ linh quang hoa mắt bảo vệ hắn, e rằng hắn cũng sẽ đóng băng thành một khối ngay tại chỗ. Trong hàn khí dần dần ngưng tụ ra một thanh băng kiếm dài chừng 3 thước, lẳng lặng lơ lửng trước người của cầm tâm tiềm tử. Đây chính là tĩnh hàn chi kiếm, tiên kiếm thuộc tính băng mạnh nhất của tiền giới. Cầm tâm tiên tử nhìn triệu địa thản nhiên cười, nói. Kiếm này vừa xuất hiện, thông qua càn khôn kiếm trong tay triệu địa lại cảm ứng được một tia liên lạc. Triệu đạo hữu có biết tiên linh cửu kiếm hay chăng? Mai lão nhân lúc này hỏi một câu. Triệu địa lắc đầu một cái không hề biết gì. Mai lão nhân hắng giọng, nói. Thiên địa nguyên khí, ban đầu chính là hỗn độn chia rẽ diễn sinh linh ma nhị khí, linh khí diễn hóa ngũ hành biến dị thăng hoa tam dị, khí tiên linh căn cứ theo lực pháp tắc ẩn chứa đại thể diễn hóa ra ngũ hành thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với 3 loại dị thuộc tính biến dị bằng phòng lồi. Tiên linh cửu kiếm chính là lấy bảo vật ngũ hành thuộc tính, cùng với 3 loại bảo vật dị thuộc tính bản nguyên nhất trong thiên địa làm tài liệu, luyện chế ra 8 thanh tiên kiếm cấp bản nguyên kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi, mà kiếm hạch tâm lại chính là càn khôn tiên kiếm trong tay của triệu đạo hữu đó. Chính thanh tiên kiếm này chính là tiên linh cửu kiếm, mà lúc ban đầu sáng lập tiên linh cửu kiếm này chính là 2 vị tiên vương thư tiên cùng với kiếm tiền. Triều địa lúc này lấy làm kỳ hỏi một câu. Thứ tiên cùng với kiếm tiền sao? 2 người này không phải là sinh tử đại địch hay sao? Tại sao lại liên thủ sáng lập ra bộ tiền kiếm này? Đó chỉ là một loại thủ đoạn che giấu vạn bất đắc dĩ mà thôi. Phong kiếm tiên lên tiếng, nói. Thật ra thì sư tôn kiếm tiên cũng là đồng đạo năm đó muốn làm phản tiên đỉnh, nhưng thực lực lại chênh lệch quá xa, vốn là hữu hộ pháp Tu La tiên tôn đáp ứng cùng nhau tham dự làm phản, lại trong lúc bất chợt lâm trận phản bội làm bọn thư tiên thất bại trong gang tấc. Vì bảo tồn thực lực, 2 vị đại nhân thư tiên cùng với kiếm tiên khổ tâm mưu đổ, thư tiên một mình lưng đeo trách nhiệm phản nghịch, kiếm tiên trong bóng tối lấy danh nghĩa dẹp loạn, ngoài mặt thì cổ động đánh dẹp thư tiên, nhưng trong tối lại âm thầm bảo vệ chủ lực đồng đạo năm xưa đi theo từ tiền. Thư tiên cùng với tiểu tiên đều là người công khai dẫn dắt làm phản, thư tiên cùng với tiểu tiên đột nhiên không hợp trở mặt, thư tiên giết chết tiểu tiên cũng là một kế che mắt, tiểu tiên đại nhân chết bởi vì kiếm của thư tiên, vốn là tiểu linh chi thể tiểu tiên sau khi sinh ra linh khí tu hành thành tiên, vì cất giữ thực lực cũng chỉ có thể thi triển ra di hồn bí thuật, lấy lại hình dáng tu sĩ nhân tộc sống trên tiên giới rất ít người biết được. Triệu đạo hữu, Mai đạo hữu mà ngươi gọi chính là tiểu tiên đại nhân năm đó, mà nhạc tiên đại nhân thần bí nhất khiêm tốn ở trong tứ đại tiên vương chính là cầm tâm tiên tử trước mắt của người đó. Thư tiên Cửu Châu cũng không phải là cô quân tác chiến, phía sau của y có tam đại tiên vương còn âm thầm ủng hộ, còn có đám tu sĩ chúng ta thề chết đi theo người. Thì ra 2 vị đạo hữu lại là 2 vị tiền bối tiểu tiên cùng với nhạc tiên trong tứ đại tiên vương sao? Triều địa trong lòng kinh hãi không thể nào tả xiết. Tin đồn có liên quan tới hai vị tiên vương này, Triều Địa chỉ cảm thấy qua một số ghi chép trong điển tịch, tiểu tiên khi còn sống được gọi là đệ nhất mỹ nam tử tiên giới, mà nhạc tiên lại là đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết. Hai người chính là thần tiên tình lữ được hâm mộ nhất của tiên giới, Triều Địa không thể nào ngờ được chính là hai người trước mắt của mình. Mà tiểu tiên vì che giấu thân phận không tiếc vứt bỏ bề ngoài tiêu sái anh tuấn, hóa thành một lão nhân bỉ ổi cũng hết sức là khổ tâm. Cẩm Tâm tiên tử lúc này lên tiếng nói: Triệu đạo hữu, tiên linh cửu kiếm bọn ta đã có 7 thanh kiếm, hơn nữa cũng đã tìm được tu sĩ nắm trong tay 7 thanh tiên kiếm này. Còn lại thanh tiên kiếm là trường sinh kiếm thuộc tính mộc, cùng với càn khôn tiên kiếm trong tay của đạo hữu. Trường sinh kiếm sao? Triều Địa tỏ ra sửng sốt, lập tức liên tưởng đến trường sinh bình trong tay của hắn. Quả nhiên Cầm Tâm tiên tử tiếp tục nói: Muốn luyện chế được trường sinh kiếm, cần dùng đến trường sinh bình thư tiên lưu lại cùng với thâm tiên mộc. Kiếm tiên đại nhân đang tìm kiếm chủ nhân tiên mộc, mà trường sinh bình hẳn là đang nằm trong tay của Triệu đạo hữu. Triều Địa không hề che giấu nữa, trong tay chợt lóe hào quang hiện ra một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc chừng 3 tấc. Không sai, trường sinh bình đang nằm trong tay của phản bối. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói: Thật là quá hay rồi, tập hợp đủ tiên linh cửu kiếm cùng 9 tu sĩ cầm kiếm, bọn ta sẽ có thể liên thủ thi triển ra lực của pháp tắc bản nguyên hùng mạnh nhất thiên hạ này, cho dù là đối mặt với tiên đế cũng có sức đánh một trận. Mai lão nhân tỏ ra ngạo nghễ, nói: Phản bối còn có một chuyện không hề rõ, nếu các vị tiền bối đã sớm phát hiện ra thân phận của vạn bối, còn biết vạn bối thân mang trường sinh bình cùng với càn khôn tiên kiếm, vì sao lại chậm chạp không chịu nói rõ ra? Triều Địa lúc này nhướng mày hỏi một câu. Triều Địa hỏi ra câu này, Phong Tàn Vân Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử đều lộ vẻ khó xử không tiện trả lời. Triều Địa lúc này giật nảy mình, loáng thoáng đoán được cái gì đó. Mai lão nhân than nhẹ một tiếng, nói: Mặc dù bọn ta cũng là vì cùng một mục đích liên hiệp chung một chỗ, nhưng giữa mọi người cũng có chút khác biệt với nhau. Triệu đạo hữu tu vi còn quá thấp, có phải là nhân tuyển thích hợp nắm trong tay càn khôn kiếm hay không? Cái nhìn của bọn ta cũng không hề đồng nhất, cho nên có chút tranh chấp, vì vậy không thể bại lộ thân phận dụng ý của bọn ta với triệu đạo hữu quá sớm được. Triệu Địa nghe vậy trong lòng chợt lạnh, nói: Nói như vậy, nếu như tại hạ không đủ tu vi nắm trong tay càn khôn kiếm, vậy thì sẽ phải đối mặt với chuyện bị tước đoạt tư cách chủ nhân tiên kiếm, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Không sai. Mai lão nhân trầm ngâm trong chốc lát, bất đắc dĩ nói: 10 năm trước bọn ta từng có ước hẹn 100 năm, nếu như đến lúc đó triệu đạo hữu không thể đạt tới thực lực của chân tiên, bọn ta cũng không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh cướp lấy càn khôn tiên kiếm, xóa đi dấu vết nhận chủ, lựa chọn chủ nhân thích hợp hơn. Xóa đi dấu vết nhận chủ sao? Nếu như là huyền thiên chi bảo bình thường, cũng có không ít phương pháp tiên gia giải trừ ước định nhận chủ, nhưng càn khôn tiên kiếm là chí bảo của tiên gia, tiên bảo nhận chủ tự có một bộ quy tắc, muốn xóa đi dấu vết nhận chủ chỉ sợ cũng hết sức là không dễ. Nói đến chỗ này Triều Địa không khỏi nhướng mày lên. Cầm Tâm tiên tử không có dấu giếm nói rõ ràng ra: Muốn giải trừ ước định nhận chủ của tiên kiếm, cũng chỉ có 2 phương pháp có thể làm mà thôi. Thứ nhất là nguyên chủ chủ động phối hợp, thi triển ra đấu chuyển tinh di đại pháp, chuyển phần lớn pháp lực tu vi của mình cho chủ nhân đời sau. Thông thường mà nói, sau khi thi pháp như vậy, tu vi nguyên chủ sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa nếu không có tu vi chân tiên cũng không thể nào thi triển ra đại pháp bậc này. Phương pháp thứ hai đơn giản dứt khoát chính là giết chết nguyên chủ. Tân chủ nhân dùng máu tươi của mình tế luyện kiếm tiên này mấy trăm năm cũng có thể nhận chủ được một lần nữa. Triều địa run lên trong lòng lên tiếng, nói: Phương pháp thứ nhất cần tu vi chân tiền. Nói cách khác, trong vòng trăm năm, nếu như vạn bối không thể nào tu luyện thành tiên, cũng không tránh được cái chết hay sao? Mai lão nhân trấn an, nói: Đó chính là kế hoạch trước đây, nhưng Triệu đạo hữu tính tình nhân hậu, giữ đúng cam kết, vì hoàn thành di chí Cửu Châu đạo hữu không tiếc lấy thân mạo hiểm, hơn nữa tính tình kiên định không rời, những thứ này cũng hết sức là có được trên tu tiên giới. Mặc dù phản kháng tiên đình là một đại sự, nhưng chúng ta cũng không thể nào mượn danh nghĩa làm ra chuyện ác chu diệt đồng đạo. Phong Tàn Vân lúc này lên tiếng, nói: Không sai, mặc dù Phong Mỗ được lệnh của sư tôn kiếm tiên đại nhân giám thị nhất cử nhất động của Triệu đạo hữu ở Hạo Dương Tiên Cung, nhưng hôm nay Phong Mỗ thay đổi ý tưởng, Phong Mỗ cam nguyện cái lại sư mệnh bị sư tôn trách phạt để cho Triệu đạo hữu rời đi nơi này, bất quá cũng không thể để đại kế phản kháng xảy ra sơ suất, để ngừa vạn nhất kính xin Triệu đạo hữu để lại Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Tiên Kiếm lại chỗ này. Rời đi nơi này sao? Triều địa lúc này trở nên trầm ngâm. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho Triệu đạo hữu. Mai lão nhân lúc này lên tiếng, nói: Trăm năm quả thật quá mức ngắn ngủi, bọn lão hủ tính toán rời Triệu đạo hữu đi đến một chỗ an toàn, chờ đến khi Triệu đạo hữu tu luyện thành thực lực chân tiên, lúc ấy hãy trở về chỗ này giúp bọn ta cùng mưu đại sự cũng không muộn. Về phần Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Tiên Kiếm, kính xin Triệu đạo hữu lưu lại ở chỗ này, nếu không thì bọn ta cũng không có cách nào ăn nói với kiếm tiên Tiêu Dao đạo hữu. Triều địa trầm ngâm trong chốc lát, cười khổ một tiếng, nói: Xem ra lần này vạn bối cũng không có những lựa chọn khác. Cầm Tâm tiên tử gật đầu một cái, an ủi một câu: Triệu đạo hữu cũng không nên nổi giận, lấy tư chất cùng với tâm trí của đạo hữu, chỉ cần có thời gian tất thành đại khí, khoảng thời gian đạo hữu không có ở nơi này, bọn ta vừa xem xét người chọn thích hợp, vừa cũng sẽ chờ đợi giai âm của đạo hữu, không tới lúc tối hậu quan đầu, Cầm Tâm cùng với Mai đạo hữu tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của Triệu đạo hữu trước mặt bất kỳ ai. Triều địa trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lặng lẽ ném Trường Sinh Bình cho Cầm Tâm tiên tử, sau đó rất là lưu luyến giao Càn Khôn Tiên Kiếm trong tay của mình cho lão nhân. Hai người thu hồi bảo vật, đồng thời cũng giao cho Triều địa một số bảo vật. Mai lão nhân lúc này tiếp tục nói: Triệu đạo hữu, những thứ này đều là cực phẩm tài liệu để luyện kiếm, đủ để cho Triệu đạo hữu luyện ra thêm mấy thanh Huyền Thiên Bảo kiếm để cho đạo hữu phòng thân. Trước người Phong Tàn Vân chợt lóe kim quang, xuất hiện một thanh bảo kiếm sáng chói kim quang, chính là Kim Lân kiếm của Triều Địa. Kiếm này vật quy nguyên chủ, mặc dù Kỳ Lân linh chủ Ngọc Giác kia đã bị Phong Mỗ giết chết rồi, nhưng tài liệu kiếm này cũng là sừng của Ngọc Hoa lão tổ, một trong tam đại thủy tổ Kỳ Lân nhất tộc, người bình thường cũng không thể nào nhận ra sự khác biệt ở trong đó, nhưng Kỳ Lân nhất tộc hơn phân nửa là có thể phát giác ra sơ hở, Triệu đạo hữu phải nhớ thật cẩn thận nữa. Phong Tàn Vân trả lại Kim Lân kiếm cho Triệu Địa cẩn thận dặn dò. Triều địa lúc này gật đầu cảm tạ, nhất nhất nhận lấy những bảo vật này. Triều đạo hữu, để cho Cầm Tâm cùng Mai đạo hữu đích thân đưa ngươi rời đi nơi này, Phong đạo hữu làm phiền ngươi giải thích với Diệp tiên tử cùng với Tiêu Dao đạo hữu. Cầm Tâm tiên tử chia ra nói với hai người. Phong Tàn Vân gật đầu một cái, nhìn Triều địa chắp tay, nói: Triệu đạo hữu, mặc dù hai ta chung sống không được bao lâu, nhưng Phong Bộ kính nể nhân cách của ngươi, hy vọng bọn ta hữu duyên gặp lại sát vai cùng nhau mưu đại kế. Đã tạ tiền bối, sau này con gặp lại. Triều Địa chắp tay thi lễ, cùng với Mai lão nhân và Cầm Tâm tiên tử rời khỏi thạch thất này. Ba người bay thẳng đi, rất nhanh đã tới cửa ra vào của Hạo Dương Tiên Cung, sau khi nộp thân phận ngọc bài, ba người liền rời khỏi Hạo Dương Tiên Cung. Nhưng mới vừa rời đi không được bao lâu, ba người chưa kịp vận dụng xuyên thoa kính tiến hành xuyên qua không gian, đột nhiên có một cỗ khí tức hùng mạnh thình lình giáng xuống. Ba vị chậm đã. Một vị tiên tử thân sắc uy nghiêm xuất hiện ở trước mặt ba người. Sau khi Triều Địa nhìn thấy người này nhất thời sắc mặt biến đổi bật thốt lên. Kim Diệp tiên tử sao? Thiếu nữ trước mắt giống như đúc Kim Diệp tiên tử mà Triều Địa từng gặp ở nhân giới, ma giới và linh giới, hiển nhiên chính là chủ nhân nàng ở trên tiên giới. Vị tiên tử này không phải là Kim Diệp, mà chính là Diệp tiên tử Như Mộng Tiên Cung. Mai lão nhân nhướng mày giới thiệu, sau đó nhìn Diệp tiên tử, nói. Diệp tiên tử muốn ngăn trở bọn ta hay sao? Đúng là như thế. Chuyện có liên quan đến đại kế của bọn ta, không thể để cho người này dễ dàng rời đi như vậy được. Diệp tiên tử chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt qua nhìn Triệu Địa một cái, sau đó nhìn Mai lão nhân lạnh lùng mà uy nghiêm, nói. Chuyện này lão hủ cùng với Cầm Tâm tiên tử sẽ giải thích, sẽ không ảnh hưởng đến đại kế của bọn ta. Mai lão nhân than nhẹ một tiếng, nói. Diệp tiên tử lúc này cũng không nói, nhưng vẫn lơ lửng trước mắt của ba người, có ý không để cho bọn họ rời đi. Diệp tiên tử, bằng về tu vi thân phận, lão hủ là tiểu tiên, Cầm Tâm tiên tử là nhạc tiên, hai người chúng ta cũng đều là tiên vương, mà tiên tử bất quá chỉ là một đại la kim tiên nhỏ bé, chẳng lẽ tiên tử thật sự có thể ngăn cản bọn ta hay sao? Mai lão nhân thấy Diệp tiên tử không muốn để cho bọn họ rời đi, trong lòng có hơi phẫn nộ, giọng nói cũng có chút không nể mặt. Đồng thời bên ngoài thân thể của lão nhân cũng thình lình bạo phát ra một cỗ khí tức hết sức là hùng mạnh, khí chất toàn thân cũng lập tức trở lên siêu phàm thoát tục, khác xa với bộ dáng lão nhân bỉ ổi lúc trước, tưởng chừng như hai người khác nhau. Mặc dù Cầm Tâm tiên tử im lặng không nói gì, nhưng xung quanh thân thể tiên khí bừng bừng, còn có tiên nhạc mơ hồ văng vẳng tới mức khó lòng có thể nghe được truyền ra, cũng là khí chất phi phàm. Diệp tiên tử lúc này hơi biến sắc mặt, nàng trầm ngâm một lát hơi có vẻ không cam lòng bay tránh xa mấy ngàn trượng. Diệp tiên tử, đắc tội đã nhiều, sau này hai người chúng ta sẽ giải thích cẩn thận với các vị đạo hữu tiêu giao Diệp tiên tử. Cầm Tâm tiên tử có vẻ hơi áy náy, nói. Diệp tiên tử gật đầu một cái, thở dài một tiếng, chợt tay áo bào nàng vung lên, một mảnh kim quang mang theo mấy món bảo vật cuốn ra bay thẳng tới trước người của Triều Địa. Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử đều hơi kinh hãi, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện trong kim quang chính là một số bình lọ, chính là những bình ngọc hộp gỗ thường hay đựng tiền đàn. Triệu tiểu hữu đã là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, những thứ này đều là một số tiên đan có trợ giúp cho việc tu hành thần niệm, hy vọng có thể giúp tiểu hữu một tay. Diệp tiên tử nói xong những lời này, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, sau khi chớp động mấy lần thân hình nàng thấp thoáng đã biến mất giữa hư không vô tận. Triệu Địa đưa mắt nhìn nữ tử này rời đi muốn nói nhưng lại thôi. Diệp tiên tử có chỗ độc đáo trên phương diện tu luyện thần niệm, tiên đan nàng ta lưu lại nhất định không phải là vật phàm. Triều đạo hữu có được những tiên đan này tương trợ, thần niệm sẽ tăng mạnh, nói không chừng rất nhanh có thể bỏ đi phàm tâm thành tựu thân phận tiên gia. Cầm Tâm tiên tử thản nhiên cười một tiếng hết sức là vui mừng thay cho Triều Địa. Triều Địa gật đầu một cái, nhất nhất thu hồi những bảo vật này. Ba người tế xuất xuyên thoa kính xuyên qua hư không, càng đi càng xa, dần dần bọn họ đã rời đi phạm vi Hạo Dương Tiên Cung, thậm chí dần dần cách xa tiền vực này. Cứ như vậy xuyên qua hư không liên tục bay ra cực xa, thậm chí Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử trước sau thi triển mấy loại đại thần thông vượt qua hư không, rút ngắn đoạn hành trình này đi rất là nhiều. Triều địa lúc này cũng không phản đối một chút nào, khoảng cách càng xa an toàn của hắn lại càng được bảo đảm. Mặc dù Trường Sinh Bình cùng Càn Khôn Tiên Kiếm là bảo vật hùng mạnh nhất của hắn, nhưng cũng là ẩn họa lớn nhất của hắn ngày hôm nay. Hôm nay đã giao ra hai món bảo vật này, những tu sĩ khác muốn truy tung tích của hắn cũng sẽ trở nên khó khăn, càng thêm khó khăn. Đồng thời trong lòng Triều Địa cũng như vừa dỡ xuống một tảng đá ngàn cân, hắn từng hứa hẹn nhất định phải giao Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Tiên Kiếm cho đồng đạo Cửu Châu Tiên Vương. Hôm nay hai món bảo vật này đã nằm trong tay Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm Tiên Tử, cũng coi như là hắn đã hoàn thành lời hứa của mình. Nhưng vì còn có chuyện ước định nhận chủ, làm cho lúc này tu vi của Triều Địa đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, cũng chỉ còn cách tiên nhân chân chánh một chút nữa cũng không hề cảm giác nhẹ nhõm một chút nào. Đối với hắn mà nói, thời gian vẫn hết sức vội vàng gấp gáp, chỉ có gia tăng tiến độ tu hành mới có thể tìm nhiều sinh cơ hơn cho mình. Ba người phi hành như vậy mất hết 3 năm trời, hôm ấy rốt cuộc bọn họ đã đi tới được mục tiêu của hành trình lần này, chính là một địa phương nhìn như hư không vô tận. Mai lão nhân chỉ tinh quang nơi xa nhìn Triệu Địa giới thiệu một câu. Phiến tinh vực này chính là tiên vực chỗ của chúng ta lúc trước, mảnh tinh quang kia chính là chân linh tiên vực, những ngôi sao hơi yếu phía trước kia chính là ma tiên vực cùng với chân thánh tiên vực, ma tu cùng với chân thánh đều là tu hành ở chỗ đó. Thì ra chân linh tiên vực cùng với ma tiên vực đều thật sự tồn tại. Triệu Địa thầm nhủ ở trong lòng, hắn chỉ thấy ghi chép tương quan trong điển tịch từ trước tới nay chưa từng biết vị trí xác thực. Tại sao lại không có quỷ tiên vực? Triệu Địa chợt thoáng động ý niệm hỏi một câu. Trong điển tịch cũng có một số ghi chép tương quan, Triệu Đạo Hữu đã hỏi tới chỗ mấu chốt, thật ra thì hư không vô tận nơi này rất nhiều vạn năm trước chính là chỗ ở của quỷ tiên vực. Mai lão nhân chỉ một mảnh hư không không có gì cả ở trước người trầm giọng nói. Cái gì? Nơi này chính là quỷ tiên vực hay sao? Triều Địa lúc này vô cùng là kinh hãi, trong mơ hồ có cảm giác không ổn một chút nào. Không sai, quỷ tiên vực đã sớm không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một khối vô biên luyện ngục bị cao cấp không gian luyện chế vây quanh mà thôi. Thần sắc của Mai lão nhân tỏ ra nghiêm túc không giống nói đùa. Quỷ tiên vực đã không còn tồn tại, như vậy thì quỷ tu hạ giới sẽ đi đâu về đâu đây? Triều Địa nhất thời hoang mang ngơ ngác miệng lẩm bẩm mà nói. Quỷ tu hạ giới đã từ lâu không còn có thể phi thăng tiên giới nữa rồi. Mai lão nhân thần sắc ảm đạm mà nói. Đây là cớ vì sao? Triều Địa càng ngày càng nghi hoặc, đồng thời hắn cũng nghĩ đến hai nàng U Lan U Nhược bị hắn đưa vào trong quỷ giới. Cầm Tâm tiên tử lúc này tiếp lời, nói. Ngay từ lúc 10 mấy vạn năm trước, tiên đế đột nhiên hạ lệnh tiên giới không cho phép quỷ tu phi thăng nữa, vì ngăn cách quỷ tu hạ giới tu hành, tả hộ pháp đế Thích Thiên tự mình thi triển thần thông nghịch thiên, phá hư hoặc là phong ấn vô số quỷ phủ hạ giới. 10 mấy vạn năm trước sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình, Cầm Tâm tiên tử tự nhiên lấy thời gian tiên giới làm chuẩn, đổi lại thời gian của quỷ giới có thể chính là mấy chục vạn năm trước. Mà hắn đã từng tiến vào quỷ giới hạ giới một lần, từ trong miệng của đám minh vương nơi đó biết được, chỗ quỷ phủ kia vào mấy chục vạn năm trước đã từng giáng xuống một đại nạn, không chỉ có quỷ tu đại thừa kỳ đã bị diệt không còn một móng, ngay cả tầng địa ngục thứ 18 cũng bị bồ đề thụ phong ấn.